Chương 1584, Thiên Ngục Hỏa Chém. Canh thứ nhất Lạc Lam cười nói, trước giải phong đi, thông thường chân bộ dạng chính là chỗ này sao cho giải được. Ý nghĩ của mọi người cũng là như vậy. Vì vậy, Lạc Lam mở xì cải phong, chúng ta thì bắt đầu thăm dò đống kim tệ phía dưới kỳ tích. Khoan hay nói, cái này đống kim tệ phía dưới thật đúng là có khắc càn khôn. Theo bô nở khối tranh sắc quang mang chớp động dai ma thạch bị từng cái khai quật, tâm tình của mọi người hải tới cực điểm. Độc Luyến Thu Vũ nhìn vẫn cười ngây ngô ta đây, hỏi, đi ra âm mai rồi sao? Ta gật đầu, ừ, đi ra ngoài, hiện tại đang ở theo đại lộ đi về phía trước. Như vậy tốt nhất. Bất quá, bốn khối dai ma thạch cùng ba cái như gốc trang bị hiển nhiên không đủ để biểu thị bê đại nhân hùng hồn. Đống kim tệ phía dưới sau cùng nhất kiện rơi xuống vật làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vạn phần mới mẻ. Một bản sách kỹ năng mới vừa ra lò, bản này sách kỹ năng toàn thân lộ ra gần như trong suốt băng lam sắc, cầm ở trong tay cơ hồ không có phân lượng, nhưng là mặt trên cái kia hai hàng chữ nhỏ lại làm cho mắt người trước sáng lên cải tạo chi thư, có thể ngẫu nhiên để thăng chính mình một cái kỹ năng. Hạ định chức nghiệp, kiếm sĩ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ. Thời khắc này lão tỷ khuôn mặt sắc ửng đỏ, nghịch ngậm cái lưỡi đinh hương ở bên mép nhẹ nhở ạn chỉ liếm, mang theo một tia say lòng người tham lam. Không biết vì sao, giờ khắc này, máu của ta lưu cư nhiên ra tốc. Còn tốt, tình hình này chỉ rằng co khoảng khắc, cũng không có bị những người khác phát hiện. Ta cười nói, cải tạo chi thư, ha ha. Loại kỹ năng này thư vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở trong trò chơi, phỏng chừng cải tạo sau kỹ năng chắc là tương đương cường lực đi, tỷ, ngươi vận khí tốt, thuộc về ngươi. Độc Luyến Thu Vũ một bả từ trong tay của ta cầm lấy cải tạo chi thư, không kịp chờ đợi mở ra, hắc hắc, ta đây đi học nư a a. Ta lão nghi ngờ vui mừng, vuốt trên cổ cái kia một cây còn sót lại râu mép nói rằng, vậy thì đúng rồi, cao thủ mà. Chính là muốn có loại này tham lam tinh thần mực có ra dáng. Cải tạo chi thư sau khi mở ra, sách này lập tức biến thành một đạo lam sắc quang mang, theo Độc Luyến Thu Vũ trong tay chuyển tới trên thân kiếm, trong lúc nhất thời, trường kiếm phát ra mê nhân lam sắc huyền ánh sáng. Độc Luyến Thu Vũ trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ninh Khả, mọi người, các ngươi đoán cái nào kỹ năng bị cải tạo? Phỉ Nhi cười nói. Chẳng lẽ là kỹ năng đánh lan có thể kiếm nhận phong bạo? Tiểu Tinh nói, đoán chừng là khống chế kỹ năng, liệt phong chém. Tuyền Cận nói, là huyền thiên nổi giận chém đi, liền chiêu này vô cùng tàn nhẫn. Độc Luyến Thu Vũ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Ta mỉm cười, đã nhiên tỷ không gật đầu, điều này nói rõ các ngươi nói đều không đúng. Ta đoán chắc là một cái cực kỳ phổ thông cực kỳ thường xài kỹ năng bị cải tạo, bằng không lão tỷ không có khả năng hưng phấn như thế. Kỹ năng này chắc là càn khôn một kích. Độc Luyến Thu Vũ ngẩn người, mẹ kiếp, được a tiểu tử, ngươi đoán được đủ chuẩn, thật đúng là càn khôn một kích. Vừa nói, Độc Luyến Thu Vũ hưng phấn đưa cái này cải tạo sau kỹ năng nội dung phơi bày ở tại tổ đội tần đạo bên trên cho chúng ta xem. Sau khi xem, mọi người phía sau lưng đều toát mồ hôi lạnh. Thiên Ngục Hỏa Chém, vô cùng mạnh sức mạnh hệ hỏa vì dẫn đường công kích đơn thể mục tiêu. Đối với mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 350% hỏa trúc tình thương tổn, lại không lọt vào mắt đối phương lực phòng ngự. Phóng thích thời gian của đồ, 2 phút kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học tập đẳng cấp, 240 cấp hạn định chức nghiệp, kiếm sĩ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp. Kỹ năng hy hữu độ, duy nhất rất như căn cực kỳ nghịch thiên càn khôn một kích công kích thêm được tuy là cao, nhưng là kỹ năng bản thân từ một cái cự đại nhược điểm. Đó chính là thả ra thời điểm tỷ số trúng mục tiêu giảm bớt, hơn nữa, cũng không phụ ra phá vỡ thuộc tình. Cái này Thiên Ngục Hỏa Chém quá hổ vằn, chẳng những tỷ số trúng mục tiêu không có giảm bớt, lại còn không lọt vào mắt phòng ngự, hơn nữa còn là hỏa trúc tình thương tổn. Lão tỷ nếu như mở kiếm đấu khí vương giả chiến ý cho ai một cái, phỏng chừng coi như là bạ tờ hợp kỳ xạ cùng đế quốc ánh tà dương cao thủ như vậy đều gánh không được hơn nữa, kỹ năng phóng thích tốc độ hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại Độc Luyến Thu Vũ trang bị mặc dù không là đỉnh xứng, nhưng là gia tốc hiệu quả dưới tác. Dụng, ít nhất có thể đem lúc này đây công kích phóng thích thời gian rút ngắn đến 1 giây, cộng thêm hiện tại của nàng thao tác nhưng ở vào tăng lên kỳ, cho nên nếu để cho nàng 1v1 thời điểm liên tục bạo phát Thiên Ngục Hỏa Chém Thiên Huyền Nổi Giận Chém, đối phương ngay cả là Đại La Thần Tiên phụ thể, phỏng chừng cũng phải răng rơi đầy đất sự hưng phấn của ta giật vu nôn biểu, ha ha, lão tỷ cường hắn hơn. Độc Luyến Thu Vũ nù nù miệng, ai, ta vẫn là công cường thủ nhược, lúc nào tiểu phi bắn một bộ tốt trang bị mặc một chút không nên quá tốt, linh hồn chiến khí bộ là được. Ta cười nói, cái này thật có thể có, thanh chiến thiết luật chính là như vậy, một ngày một cái người chơi trên người có một bộ đỉnh xứng, nói vậy, rất nhanh thì có thể bàn trợ kéo một phần khác chiến hữu cũng thực hiện trang bị đề thăng, do đó đạt được cộng đồng cường đại, cái này cực kỳ phù hợp tiểu bình thái gia gia lý luận. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười nói, được à, tiểu tử ngươi tư tưởng giác ngộ có tăng lên, bây giờ nói chuyện tư nở dê bộ tư nở dê bộ. Ta rung đùi đắc ý nói, đó là, ta giác ngộ lão cao. Tiểu Lạc Tiêu cười cười, thôi đi, ca ca đừng xú mỹ, ngươi cái này lưỡi dao sắc bén vẫn không biết có thể hay không trang bị đây, khá lắm, sử dụng đẳng cấp 255, đây cũng quá bê cha. Ta thì tiếp tục y y, hừ hừ. Ngày hôm nay ca ca ngươi ta cắt tinh cao chiếu, cái này trang bị không đúng là có thể ra một eo đức sửa quà tặng, không tin các ngươi hãy chờ xem lúc này đây, thực sự là đúng dịp khiến người ta giận rồi. Đang nói mới vừa rơi xuống còn không có 2 giây, Lạc Lam liền kinh hô, ta cái đại nương đấy ca ca ngươi cái này miệng vẫn là miệng sao nói thế nào chuẩn như vậy. Ta xem liếc mắt Lạc Lam trong tay món đó mới vừa giải phong hoàn thành trang bị, cả người kích động kém chút lão lệ tung hành, ô ô. Ta tiểu tử cư nhiên cũng có ngày hôm nay vận khí của ta thật sự quá tốt rồi, tới tự nhiên, ôm một cái ta đại biểu phi phàm cùng tứ đại quân đoàn toàn thể ít mở đáng đảng đồ cảm tạ ngươi. Lạc Lam nhiệt tình như lửa ông ta, kết quả xì hung lúc trước ba lan phập phồng nhất thời bị ta thép tấm một dạng xì hung bô ép thành bánh bao. Tiểu Lạc Tiêu một mạch trở lưỡi, mẹ kiếp, tự nhiên, đừng như vậy dùng sức, cẩn thận phun sữa. Lạc Lam hừ nhẹ nói. Cây ớt tỉ tỉ ngươi lại thiếu chen lấn, ta một hồi chen bể ngươi ta sững sờ, thế làm sao chen ta còn chưa thấy qua đâu. Lạc Lam kiệt kiệt cười, nhanh như tia chớp bung lỏng ra ta, vừa quay đầu lại đem Tiểu Lạc Tiêu ôm lấy, dùng chính mình cái kia kinh người 36E hung hăng đè ép Tiểu Lạc Tiêu 32C. Cảnh tượng này hung tàn cực kỳ, ta đều không dám ghé mắt, chỉ có thể nhìn chừng chừng lấy, ta cái hai đại gia, đây cũng quá tàn bạo đi, chịu đủ tàn phá. Tiểu Lạc Tiêu nghẹn ngào nói, ô ô, tự nhiên đại nàng, ta sai rồi tha mạng a, không muốn cướp đoạt ta xuyên triệu chứng xấu từ cách á, huyết diệt cũng không dám nhìn, bưng bít hai mắt nói, tự nhiên, cái này còn có hai dị tình đây, ngươi có thể không thể trang trọng một điểm. Áp lực ở một bên nước dãi ngọc tích, cái lông à, rõ ràng là ba cái dị tình, ngươi không thích xem ngươi bên ở, ta thích xem. Hôn nhạt hài tử, lão tử làm sao khinh bỉ chào ngươi đâu, huyết diệt vẻ mặt ghét bỏ. Cực hình kết thúc, Tiểu Lạc Tiêu rất nhanh triển khai đối với trang bị gia công. Dung chính nàng nói, hiện tại bởi của nàng linh xảo độ cực cao, cộng thêm tấm bản đồ này vết người rất hiếm, hơn nữa thời gian bây giờ tương đối trễ, phù hợp cường hóa trang bị toàn bộ định luật, cho nên đang ở chúng ta trước mắt bao người, nàng trước sau hoàn thành đối thủ đầu ba cái trang bị cường hóa võ phòng hợp nhất. Cường hóa ngược lại cũng dễ nói, ba khối giai ma thạch có thể hoàn thành. Ngược lại là đỉnh đầu cái chuôi này như căn lợi nhận cùng tấm thuẫn võ phòng hợp nhất, vậy đơn giản là muốn người mạng già, cư nhiên cần 120 khối linh hồn thạch hoàn hảo. Gần nhất ta vẫn lũng đoạn cửu thành nhớ số 1, mặt khác cao giai nhiệm vụ có đôi khi cũng sẽ tặng cho linh hồn thạch, cùng mọi người như thế một góp, thật vẫn quên góp 120 khối. Cứ như vậy, Tiểu Lạc Tiêu rốt cuộc lấy hoàn thành võ phòng hợp nhất, sau đó, Tiểu Nha đầu theo chúng ta chơi một cái tâm nhãn, hắc hắc. Nếu là đánh vào thị giác, vậy sẽ phải nhiều lần xuất hiện, như vậy đi, trước tiên đem ám long phần che tay cùng ám long hộ tống túc thuộc tình cho mọi người xem, sau đó chứ sao các ngươi hiểu đằng khi nói chuyện, Tiểu Lạc Tiêu đem mới vừa rơi xuống ám long sáo trang hai cái lắp ráp phơi bày ở tại trước mặt của chúng ta. Ám long phần che tay phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 245 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý. 200000160000 phòng ngự ma pháp lực, 10000080000 phụ gia điểm số, lực lượng 500004000 mẫn tiệp 2502000 thể chất 500004000 trí lực 1800 giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 1200000 lực phòng ngự vật lý 1200000 phòng ngự ma pháp lực 60000 phòng ngự ma pháp lực 60000 tốc độ công kích 30-24% để thăng hạng.